Diệp Lăng Phi cho rằng Trương Chí Dương ít ra cũng phải ở khu trung tâm thành phố, hoặc là các khu nhà cao cấp, không nên ở trong một tòa nhà cũ nát như thế này. Diệp Lăng Phi không quan tâm lắm đến tình hình kinh tế ở Hồng Kông, lại càng không nắm rõ về bất động sản ở Hồng Kông. Mặc dù Trương Chí Dương tham ô như thế nào, hắn cũng không thể đủ tiền để mua nhà ở trung tâm thành phố. Quan trọng nhất, Trương Chí Dương là cảnh sát. Mặc dù hắn thật sự có tiền cũng sẽ không để lộ ra ngoài. Nếu để cho người ta phát hiện, đi tố cáo, vậy thì hắn xong đời. Hồng Kông không giống như đại lục, mạng lưới quan hệ răng chằng chịt. Phần lớn cảnh sát Hồng Kông thi đậu vào ngành, cũng không có chỗ dựa lớn nào. Lương An An đứng ở dưới nhà Trương Chí Dương, cô lấy di động ra gọi cho Trương Chí Dương. Trong lúc Lương An An và Trương Chí Dương nói chuyện điện thoại, có người đi ngang qua, người đó còn cố ý nhìn đám người Diệp Lăng Phi mấy lần. Lương An An nói chuyện điện thoại xong, cô để di động xuống, nói, chúng ta lên đi, trước thì cháu thường đến đây với chị của cháu. Tên khốn kiếp Trương Chí Dương đó là cấp trên của chị cháu. Trước kia, ấn tượng của cháu với người này không tệ lắm, nhưng không ngờ hắn lại là một kẻ khốn nạn như vậy. Nếu không nhờ cháu thông minh thì đã để cho tên khốn đó chiếm tiện nghi rồi. Diệp Lăng Phi nghe Lương An An thì thầm nói chuyện. Hắn bất động thanh sắc đánh giá tình hình xung quanh. Sau khi xác nhận nơi này không có mai phục, Diệp Lăng Phi mới cất bước đi vào. Trương Chí Dương năm nay 32 tuổi. Vẫn còn là một người đàn ông độc thân, nhưng trong nhà Trương Chí Dương lại giống như người đã có vợ, gian phòng được quét dọn không dính một hạt bụi. Trương Chí Dương không ngờ Lương An An còn dẫn theo Diệp Lăng Phi và Giá Thú tới nhà hắn. Ngay khi hắn vừa mới hé cửa phòng ra, Giá Thú đã đẩy cửa, Trương Chí Dương theo bản năng sờ tay xuống bên hông, nhưng mới nhớ ra là hắn không mang theo súng bên mình. Lúc Trương Chí Dương định chạy đi lấy súng đã không kịp nữa rồi. Giá Thú đã đi đến trước mặt Trương Chí Dương, lạnh lùng nói, không được cử động. Trương Chí Dương nhìn về phía Lương An An đi phía sau lưng Giá Thú. Hắn hỏi, An An, đây là chuyện gì vậy? Tại sao em phải làm như vậy? Lương An An nhún vai, tỏ vẻ chuyện này không liên quan gì đến. Nói, chuyện này không liên quan gì đến tôi cả. Tôi cũng bị bọn họ ép buộc phải làm vậy mà thôi. Cảnh sát Trương, nếu như anh bắt bọn họ, tôi không có ý kiến gì, nhưng mà bây giờ xem ra, anh chẳng thể làm gì được bọn họ. Diệp Lăng Phi cũng đi đến, Diệp Lăng Phi đảo mắt đánh giá căn nhà của Trương Chí Dương, lãnh đạm nói, căn nhà cũng không tệ lắm, vừa nãy tôi nghe An An nói anh là một người đàn ông độc thân, tôi còn tưởng rằng nhà anh sẽ dơ giấy bẩn thỉu lanh tanh bành hết cả lên. Không ngờ nhà anh lại được quét dọn sạch sẽ thế này. Trong lúc nói chuyện Diệp Lăng Phi đi tới trước bàn uống trà, dùng ngón tay lau bàn trà một cái, nhìn đầu ngón tay mình, khẽ gật đầu, nói, không có một hạt bụi, xem ra là một người đàn ông thích sạch sẽ. Chú Diệp, ngay cả chuyện này mà chú cũng biết sao, chú lợi hại thật đấy. Lương An An nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô tỏ vẻ rất bội phục Diệp Lăng Phi, nói, hồi trước cháu còn không biết cảnh sát Trương thích sạch sẽ đấy, nhưng mà ngẫm lại thì đúng thế thật, cảnh sát Trương rất sạch sẽ. À, cảnh sát Trương này, không biết anh có còn nhớ chuyện lần trước không? Khi ấy em còn đang nghĩ, tại sao anh lại bảo tôi đi tắm? Thì ra là vì chuyện này à, may mà anh thích sạch sẽ, không thì tôi đã gặp phải độc thủ của anh rồi. Trương Chí Dương bị Giá Thú đẩy xuống cái ghế sơ lan ở trong phòng khách. Trương Chí Dương liếc nhìn Diệp Lăng Phi và Giá Thù, cuối cùng hướng ánh mắt về phía Lương An An. Hắn không trả lời vấn đề vừa nãy của Lương An An mà nói, An An, rốt cuộc em muốn làm gì, em có biết em làm như vậy là phạm pháp không? Phạm pháp? Phạm pháp cái gì? Tôi có làm gì đâu, tại sao lại nói tôi phạm pháp? Lương An An nói, tôi cũng bị bọn họ ép buộc tới đây đó chứ. Tôi cũng đã nói với anh rồi mà, chuyện này không liên quan gì đến tôi cả. Được rồi, tôi không nói câu nào nữa là được, nhỡ đâu lại bị kẻ khác vu hãm. Anh là cảnh sát, tôi không dám đắc tội với anh đâu. Trương Chí Dương đến giờ vẫn chưa hiểu, rốt cuộc hai người đàn ông xa lạ này là ai. Chỉ là, từ ánh mắt của Lương An An, Trương Chí Dương cũng nhìn ra được. Tối hôm nay, Lương An An tuyệt đối sẽ không để cho hắn được yên ổn. cá tính của Lương An An, Trương Chí Dương coi như cũng hiểu một chút. Trước kia, hắn quả thật có ý tứ đồ Lương An An, tuy là sau đó Lương An An không nói gì về chuyện đó, nhưng điều đó không có nghĩa là trong lòng Lương An An không muốn tìm cơ hội trả thù hắn. Trương Chí Dương hối hận, hắn vốn nên nghĩ đến chuyện Lương An An gọi điện thoại cho mình chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Hắn còn tưởng rằng Lương An An là vì chuyện của chị gái cô. Nếu như vậy, Trương Chí Dương nghĩ rằng mình có cơ hội tiến thêm một bước quan hệ với Lương An An. Bây giờ xem ra, đó chỉ là ước vọng hão huyền của riêng hắn mà thôi. Lương An An không hề có suy nghĩ đó. Lúc này, mặc dù Trương Chí Dương có hối hận thế nào đi chăng nữa thì cũng đã muộn. Giá thú ngồi bên cạnh Trương Chí Dương, đề phòng Trương Chí Dương chạy trốn. Giá thú châm một điếu thuốc. Vừa nãy Diệp Lăng Phi đã nói, Trương Chí Dương là một người đàn ông ưa sạch sẽ. Hắn không hút thuốc lá, không uống rượu, rất ghét người khác hút thuốc lá ở bên cạnh hắn. Là một cảnh sát, Trương Chí Dương lại thích sạch sẽ. Bản thân điều này đã rất khôi hài. Mùi thuốc lá gây mũi khiến cho Trương Chí Dương không ngừng cau mày. Hắn không thích hương mùi thuốc lá, cảm thấy nó rất khó chịu. Giá thú thì không thèm để ý tới phản ứng của Trương Chí Dương. Hắn phun một làn khói thuốc ra, nhằm về phía Trương Chí Dương. Khói thuốc lá khiến Trương Chí Dương ho khan mấy tiếng. Giá thú thì cười lạnh, nói, cảnh sát Trương, anh thật sự là cảnh sát sao? Thật không ngờ người như anh cũng làm cảnh sát được cơ đấy. Tôi làm sao? Trương Chí Dương nhướng mày, tỏ vẻ rất khó chịu với những lời giá thú nói. Hắn bảo, tôi hy vọng anh chú ý cách nói chuyện của mình một chút. Hẳn anh biết rõ, người anh đang nói chuyện cùng là một cảnh sát. Anh, Trương Chí Dương vừa mới nói tới đây, đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời. Cảnh sát Trương này, tôi không muốn dài dòng, tôi trực tiếp hỏi anh luôn. Lương Ngọc bị giam giữ ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy. Lương Ngọc. Trương Chí Dương nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới Lương Ngọc, dường như là đã hiểu ra chuyện gì đó, chỉ thấy hắn bỗng nhiên nở nụ cười, lại còn lắc đầu. Phản ứng này của Trương Chí Dương khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy khó hiểu. Hắn nhìn Trương Chí Dương, nói, cảnh sát Trương, chẳng lẽ anh bị thần kinh rồi à? Tôi bị thần kinh ư? Tại sao tôi lại bị thần kinh chứ? Trương Chí Dương cười nói, tôi còn tưởng các anh có chuyện gì. Hóa ra là vì Lương Ngọc à, tôi nói hai anh biết, Lương Ngọc bây giờ đang ở Cửu Long. Chỗ mà Trương Chí Dương nói chính là khu nhà mà lúc trước giá thú đã hỏi thăm được. Nếu như không phải là Diệp Lăng Phi đã đến đó, có lẽ hắn sẽ tin tưởng Lương Ngọc đang ở. Diệp Lăng Phi hừ lạnh nói, cảnh sát Trương, tôi hy vọng anh có thể hợp tác một chút, như vậy thì tốt cho cả hai bên. Tôi không muốn sử dụng bạo lực với anh, nhưng nếu như anh cứ khăng khăng ép tôi phải sử dụng bạo lực, tôi sẽ không mềm lòng đâu. Tôi sẽ cho anh biết cái gì gọi là đau đến mức không muốn sống nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1363, 2, tấn công cảnh sát. 2, vị tiên sinh này, tôi không rõ ý anh là gì, anh có thể nói rõ hơn với tôi được không? Lúc này Trương Chí Dương vẫn còn tiếp giả bộ hồ đồ, ánh mắt đảo qua đảo lại, xem bộ dáng hình như là đang tính xem làm thế nào để chạy trốn, đồng thời cố gắng cò cưa với Diệp Lăng Phi. Tôi vừa nói nơi ở của cảnh sát Lương cho anh biết rồi đó, tôi nghĩ là tôi rất có thành ý hợp tác. Anh nghĩ tôi là đứa trẻ 3 tuổi sao, còn nói với tôi nhà của Lương Ngọc ở đâu? Cảnh sát Trương, có thể anh không biết, hôm nay tôi đã tới đó rồi. Tôi phát hiện có rất nhiều cảnh sát ở chỗ đó, đây chính là lý do vì sao tôi đến tìm anh. Tôi cho rằng đó là một cái bẫy, Lương Ngọc không hề bị giam ở chỗ đó, chỗ Lương Ngọc bị giam chỉ có anh mới biết. Cảnh sát Trương, tôi hy vọng anh nên phối hợp với tôi một chút, đừng nên giở trò, nếu vậy thì không tốt đối với cả hai chúng ta đâu. Trương Chí Dương nghe Diệp Lăng Phi vừa nói như vậy, hắn liền cúi đầu xuống, dường như là đang suy nghĩ chuyện gì đó. Trong lúc Trương Chí Dương không nói năng gì, Diệp Lăng Phi đứng lên, đi tới chỗ cửa sổ trong nhà Trương Chí Dương, nói, Trương Chí Dương, tôi nghe nói anh có ý tứ với Lương Ngọc, có phải như vậy không? Trương Chí Dương ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Lăng Phi, hắn không nói gì, chỉ là phản ứng của Trương Chí Dương đã trả lời câu hỏi của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không cần Trương Chí Dương trả lời. Hắn tiếp tục nói, vậy chắc là anh biết rõ bạn trai hiện giờ của Lương Ngọc là ai. Chẳng lẽ anh không muốn biết rốt cuộc chúng tôi có quan hệ như thế nào với bạn trai của Lương Ngọc sao? Diệp Lăng Phi vừa nói ra những lời này, Trương Chí Dương sắc mặt đại biến, trong ánh mắt toát lên vẻ thấp thỏm lo âu. Trương Chí Dương nhìn Diệp Lăng Phi, nói, anh là bạn của cái gã buôn lậu vũ khí kia sao? Phải nói là bạn thân thì chính xác hơn. Diệp Lăng Phi cười cười, chỉ là nụ cười này của Diệp Lăng Phi trong mắt Trương Chí Dương thì lại cực kỳ kinh khủng. Trương Chí Dương có vẻ bất an, hắn ta vội vàng nói, tôi không làm chuyện gì cả, tôi là một cảnh sát, tôi chỉ làm những chuyện phải làm, ngoài ra tôi không làm chuyện gì cả, các anh đừng tìm tôi, đừng tìm tôi. Cảnh sát Trương, xem ra anh biết không ít chuyện đó nhỉ? Diệp Lăng Phi cười nói, vừa rồi tôi còn đang suy nghĩ nên vào đề thế nào, nhưng không ngờ anh chưa đánh đã khai. Rất tốt, rất tốt, nói đi, rốt cuộc anh đã làm chuyện xấu gì, nếu không thì sao anh lại phải lo lắng bạn của Dã Lang chứ? Không có, tôi không làm gì cả. Trương Chí Dương vội vàng nói, tôi đã nói rồi, tôi là một cảnh sát, tôi chỉ làm những việc mà cảnh sát phải làm, ngoài ra tôi không làm chuyện gì cả. Những lời này của anh e rằng ngay cả chính anh cũng không tin, chứ đừng nói tới chuyện khiến tôi tin. Diệp Lăng Phi hừ lạnh nói, tôi vốn nghĩ anh là một người thông minh, sẽ không ép tôi phải sử dụng bạo lực, bây giờ xem ra tôi nghĩ lầm rồi. Được rồi, anh đã ép tôi làm như vậy, tôi đây cũng không khách khí. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa khoát tay với Giá Thù, nói, nhổ cả hàm răng của hắn ta đi, anh muốn xem hắn có đau chết không. Diệp Lăng Phi vừa nói ra những lời này, không chỉ Trương Chí Dương, ngay cả Lương An An cũng hoảng hồn. Lương An An không ngờ Diệp Lăng Phi có thể làm như vậy, cô trong bộ dạng của Diệp Lăng Phi không hề có vẻ gì là đào giỡn. Lương An An ý thức được chuyện này đã nháo lớn rồi, cô mở mồm định nói chuyện, nhưng nhìn sắc mặt của Diệp Lăng Phi, Lương An An cảm giác lúc này cũng không thích hợp nói chuyện, vốn là nói đã đến khóe miệng, Lương An An không dám lên tiếng. Giá Thú không nói câu nào, đấm một cái vào mặt Trương Chí Dương, một quyền không mạnh lắm, dù vậy, Trương Chí Dương vẫn bị Giá Thú đánh chảy máu, gãy mất một cái răng. Giá Thú lại nắm tay lại, dường như muốn giáng thêm một đòn nữa. Trương Chí Dương không chịu nổi, vội vàng nói, tôi nói cho các anh biết Lương Ngọc đang bị nhốt ở đâu. Diệp Lăng Phi ra hiệu cho Giá Thú dừng tay lại, Giá Thú hạ nắm đấm xuống, ngồi xuống bên cạnh. Trương Chí Dương nhổ ra một bãi nước bọt và máu, sau đó thều thào, trước mắt cảnh sát Lương đang bị giam ở một khu dân cư gần đồn cảnh sát Tây Cửu Long. Tôi bảo đảm, cô ấy vẫn ổn, bởi vì cô ấy là bạn gái của Dã Lang, phải giam một mình, để tránh ảnh hưởng đến việc phá án của chúng tôi. Phá án? Diệp Lăng Phi nghe vậy thì hơi sững sờ, hắn nhìn Trương Chí Dương, hỏi, rốt cuộc là vụ án gì? Vụ án tấn công cảnh sát. Trương Chí Dương nói, hắn là kẻ bị tình nghi giết chết một học sinh trung học, đồng thời còn tấn công một nhân viên cảnh sát. Viên cảnh sát đó tạm thời đang ở trong bệnh viện, rất có thể biến thành người thực vật. Diệp Lăng Phi nghe Trương Chí Dương nói như vậy, hắn hừ lạnh, nói, thú vị, thật sự rất thú vị. Không ngờ Dã Lang lại gặp phải chuyện này ở Hồng Kông, nói hắn tấn công cảnh sát. Cảnh sát Trương, theo ý anh thì bạn tôi có tấn công cảnh sát không? Chuyện nờ. Nhưng tình hình bây giờ lại không cho phép hắn nói như vậy. Hắn hơi trầm ngâm một lát. Sau đó nói, trước mắt chúng tôi chưa có chứng cứ có thể chứng minh vụ án lần này là do bạn của anh gây ra. Nhưng chúng tôi sẽ điều tra. Tuyệt đối không bỏ qua một người xấu nào. Cũng sẽ không oan uổng một người tốt nào. Được rồi, tôi nghĩ chúng ta không cần phải nói nhiều về chuyện này nữa. Cảnh sát Trương, tôi không thể không thừa nhận anh rất giảo hoạt, cố ý khiến hai chúng ta dây dưa vào vấn đề Dã Lang liên quan đến chuyện giết người không, muốn tôi nói sang chuyện khác. Anh đừng tưởng rằng tôi ngốc, nếu quả thật chỉ bởi vì Dã Lang bị tình nghi giết người, Lương Ngọc sẽ không bị quản thúc, như anh vừa mới nói khi nãy đất. Các anh lo lắng Lương Ngọc sẽ ảnh hưởng đến việc điều tra Dã Lang, những lời này của anh đã chứng minh các anh biết thân phận thật sự của Dã Lang. Không biết tôi nói có đúng không? Trương Chí Dương mở miệng, vừa định lên tiếng phủ nhận, lại nghe Diệp Lăng Phi nói tiếp. Cảnh sát Trương, anh không cần phải giấu giếm tôi, bởi vì tôi biết thân phận của Dã Lang, biết cậu ta làm cái gì. Dã Lang là một gã buôn lậu vũ khí, là một tội phạm quốc tế bị cảnh sát hình sự quốc tế truy nã. Là cảnh sát, anh bắt Dã Lang thì không sao, nhưng nếu như anh vì ân oán cá nhân mà bày đặt ra tất cả những chuyện này thì tình hình sẽ khác đấy. Không phải, không phải thế, tôi không làm gì cả mà. Trương Chí Dương cả kinh, sắc mặt trắng bệch, vội vàng phủ nhận. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng của Trương Chí Dương, trong lòng đã hiểu ra. Diệp Lăng Phi khoát khoát tay với Giá Thù, nói, đi, chúng ta dẫn cảnh sát Trương cùng đi gặp Lương Ngọc. Nếu như trên đường cảnh sát Trương có hành động gì không hay, thế thì giết hắn đi cũng được. Cậu giết không ít người, có thêm một tên nữa cũng chẳng sao. Diệp Lăng Phi nói thẳng ra thân phận của Giá Thù. Những lời này là cố ý nói cho Trương Chí Dương nghe. Hắn muốn ám chỉ với Trương Chí Dương, nếu như ngươi không tuân theo mệnh lệnh của bọn ta, vậy kết quả của... Trương Chí Dương vội vàng gật đầu đồng ý, chỉ là miệng hắn vẫn chảy máu. Một quyền vừa rồi của Giá Thú tuy đã lưu lại vào phần, nhưng Giá Thú là người thế nào? Một quyền đánh xuống mặc dù không dùng hết sức, cũng đã khiến cho Trương Chí Dương không chịu nổi. Trương Chí Dương xử lý sơ qua vết thương, rồi thay quần áo. Giá Thú theo sát Trương Chí Dương, trong tay Giá Thú là khẩu súng ngắn của Trương Chí Dương. Lương An An có xe ẻ trần trừ, cô không biết có nên đi gặp Chi Mình hay không. Diệp Lăng Phi đưa tay vỗ vai Lương An An, nói, An An, lần này em không nên đi theo, chưa biết tình hình ở đó như thế nào, em không đi cùng bọn anh thì hơn, chờ sau khi gặp Lương Ngọc anh sẽ thông báo cho em. À, về phần tên Trương Chí Dương này, anh sẽ để em dạy dỗ hắn. Chú Diệp, chú đừng nói chuyện của cháu cho chị cháu biết. Lương An An có chút lo lắng, nói, sở dĩ cháu không nói chuyện này cho chị cháu biết, bởi vì lo chị ấy sẽ vì cháu mà làm những chuyện không hay. Cháu hiểu tính tình của chị ấy, nếu chị ấy biết Trương Chí Dương làm như vậy với cháu, nhất định sẽ thiến Trương Chí Dương. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, được rồi, An An, em không cần lo lắng về chuyện này nữa, anh biết nên làm như thế nào. Bây giờ em về nhà đi, anh có chuyện gì sẽ thông báo cho em. Diệp Lăng Phi và Giá Thú hai người dẫn theo Trương Chí Dương đi ra ven đường, gọi một chiếc xe taxi. Ba người lên ghế sau xe taxi, Trương Chí Dương ngồi ở giữa Diệp Lăng Phi và Giá Thú. Tài xế xe taxi nổ máy, khi chiếc xe taxi vừa rời bánh, một chiếc xe màu đen cũng đi từ trong khu nhà đó ra. Một người đàn ông đeo kính râm tay cầm điện thoại, nói, bọn họ lên xe rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13641, chém giết đẫm máu. 1. Ở bên trong xe taxi, Trương Chí Dương ngồi kẹp giữa Diệp Lăng Phi và Dã, mắt nhìn về phía trước, nhưng trong lòng lại tính toán làm thế nào để trốn ra được. Trương Chí Dương không muốn bị bọn họ dẫn đi gặp Lương Ngọc, ai biết hai người đó sẽ làm gì hắn. Nhưng tình huống hiện giờ lại khiến cho Trương Chí Dương không biết phải làm thế nào. Mắt hắn nhìn về phía ghế lái, chỉ hy vọng tài xế xe taxi có thể nhìn ra hắn bị kẹp ở giữa, từ đó báo cảnh sát. Chỉ là, Trương Chí Dương bản thân cũng là cảnh sát, điều này quả đúng là có chút trào phúng. Chẳng qua là, lúc này Trương Chí Dương cũng không thể quan tâm nhiều như vậy, trước hết phải bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất. Trương Chí Dương thân là cảnh sát, đã từng trải qua huấn luyện nghiệp vụ, biết trong tình huống này mình phải xử lý thế nào là thích hợp nhất. Trương Chí Dương hướng ánh mắt về phía tài xế xe taxi, nhưng nờ thấy người lái xe vẫn chỉ nhìn đường phía trước. Trương Chí Dương hơi khẩn trương. Bỗng nhiên, Trương Chí Dương nói, tài xế, anh đang đi đâu vậy? Trương Chí Dương hỏi như vậy, chỉ nghe tên tài xế xe taxi đáp, đương nhiên là đến Cửu Long rồi. Không phải là anh nói muốn đến Cửu Long sao? Đường đến đó đâu phải con đường này. Trương Chí Dương nói, có phải là anh muốn moi thêm tiền của tôi hay không vậy? Tay tài xế xe taxi tỏ vẻ rất vô tội, nói, anh không thể ngậm máu phun người như vậy được. Tôi làm công việc này đã được mười mấy năm rồi, cho tới tận bây giờ cũng chưa bao giờ bị người khách nào trách cứ cả. Trương Chí Dương còn muốn nói tiếp, đã nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, tôi thấy chúng ta không nói tiếp thì tốt hơn. Vừa nói, Diệp Lăng Phi vừa quay sang phía Trương Chí Dương. Trương Chí Dương bị Diệp Lăng Phi nhìn như vậy, hắn ngậm miệng lại không nói gì nữa. Tên tài xế xe taxi cũng không nói gì, chỉ chuyên tâm lái xe. Diệp Lăng Phi và Dạ Thú chỉ lo trông chừng Trương Chí Dương, không để ý đến con đường mà gã tài xế xe taxi mờ đang đi không phải là con đường dẫn đến khu dân cư nơi Lương Ngọc đang bị nhốt mà Trương Chí Dương nói. Về phần Trương Chí Dương thì chỉ quan tâm đến chuyện làm thế nào để trốn thoát. Hai nãy vốn định trông cậy vào tên tài xế xe taxi có thể giúp hắn, nhưng từ phản ứng của gã tài xế xe taxi, Trương Chí Dương cho là tên lái xe này sẽ không giúp hắn. Hắn đã buông tha hy vọng vào tên tài xế, không trông cậy vào việc người này có thể giúp mình. Tên tài xế xe taxi đó lái xe chạy được chừng hơn 20 phút, phía trước xuất hiện một con hẻm nhỏ. Con đường này không phải là đường lớn, hai bên không hề có đèn đường. Khi Diệp Lăng Phi ý thức được con đường này không ổn, đã thấy tên tài xế xe taxi đó dừng xe lại, sau đó đẩy cửa chạy ra khỏi xe taxi. Diệp Lăng Phi và Dạ Thú cả kinh, bọn họ không lường trước được tên tài xế xe taxi sẽ làm chuyện này. Người ta thường nói cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Hai người bọn họ người chỉ suy tính làm thế nào để khống chế Trương Chí Dương, để Trương Chí Dương dẫn bọn họ đi gặp Lương Ngọc. Không ngờ bọn họ đã sớm bị người khác theo dõi. Chiếc xe taxi này hiển nhiên cũng đã được an bài ở đó từ trước. Chỉ chờ Diệp Lăng Phi và Dạ Thú mắc câu. Diệp Lăng Phi và Dạ Thú đều không hề có phòng bị. Quả nhiên bị mắc lừa. Trương Chí Dương trong lòng vui mừng. Vừa rồi, hắn còn đang suy nghĩ phải làm thế nào để thoát thân. Không ngờ cơ hội đã tới nhanh như vậy. Tên tài xế xe taxi đó lại bỏ chạy. Chứng minh hắn ta đã ý thức được có chuyện gì đó. Mình chỉ cần tìm một cơ hội thích hợp là có thể thoát thân. Trương Chí Dương không suy nghĩ cẩn thận. Nếu nói tên tài xế xe taxi đó phát hiện Trương Chí Dương bị kẹp ở giữa, ngay lập tức báo cảnh sát. Nhưng chẳng ai lại dừng xe ở một nơi hoang vắng như thế này. Phía trước là một cái ngõ nhỏ. Những chỗ như vậy thích hợp để xã hội đen chém người chứ không thích hợp để cảnh sát cứu người. Bị lừa rồi. Dạ Thú vừa nhìn thấy tên tài xế xe taxi đẩy cửa chạy ra khỏi xe liền biết ngay là mình bị lừa. Dạ Thú không mảy may suy nghĩ, đẩy cửa xe ra, bước xuống, tay phải cầm khẩu súng lục của Trương Chí Dương, nhắm vào phía sau gáy của gã tài xế xe taxi đang định chạy trốn. Vừa định nổ súng, lại nghe Diệp Lăng Phi nói, Dạ Thú, không cần nổ súng đâu. Dạ Thú tay cầm súng, cuối cùng không thể bóp cò được. Hắn buông tay xuống, tức giận mắng, con mẹ nó, thằng khốn đó, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Diệp Lăng Phi lôi Trương Chí Dương từ trong xe ra. Vừa lúc đó, từ trước sau có mười mấy người đổ, những người này đều là thanh niên, trong tay hoặc cầm đao, hoặc cầm gậy sắt, vây ba người Diệp Lăng Phi, Dạ Thú vào trong. Diệp Lăng Phi thấy tình cảnh này, hắn hít mắt lại, cao giọng hô, các vị rốt cuộc muốn làm gì, nói đi, nếu như muốn lấy tiền, chúng ta có thể thương lượng, các vị báo giá đi, chúng tôi không lấy tiền, chúng tôi muốn một vật trong tay các vị. Đám người tách ra, một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi đi ra từ trong đám người đó, người đàn ông đó cắt tóc ngắn, cặp mắt nhỏ lóe lên tinh quang, hắn ta không cao lắm, nhưng khiến cho người ta cảm thấy uy phong bát diện. Mồm ngậm một điếu xì gà loại lớn, ở phía sau hắn có hai gã đại hán cao lớn đi theo. Người đàn ông đó đi tới trước đám người, rút điếu xì gà ra khỏi miệng, cặp mắt nhỏ nhìn lướt qua gương mặt Diệp Lăng Phi, hừ lạnh nói, nơi này là địa bàn của tôi nghe nói anh cầm đồ vật của bạn tôi chỉ muốn lấy lại thứ đồ vật đó thôi, những chuyện khác, chúng ta có thể thương lượng. Diệp Lăng Phi nghe người đàn ông này nói như vậy, hắn tiến về phía trước một bước, nói, tôi không biết rốt cuộc anh đang nói cái gì. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa nhìn thoáng qua đám người tay lăm lăm vũ khí, cười nói, chỉ là nhìn tình hình này, nếu như tôi nói tôi không làm gì, anh nhất định sẽ không để cho tôi rời đi, nhưng mà, tôi có thể hỏi anh một câu không, chẳng hay rốt cuộc mấy người là ai? Chúng tôi chỉ là một đám người bình thường mà thôi. Trong lúc người đàn ông đó nói chuyện, hắn chợt nhìn thấy Trương Chí Dương cũng đứng ở đó. Hắn hơi bất ngờ, mở miệng nói với Trương Chí Dương, cảnh sát Trương, không ngờ lại có thể gặp được anh ở chỗ này. Xem ra duyên phận giữa hai chúng ta đúng là không mỏng nhỉ. Tang Bưu, tại sao nhà ngươi lại ở chỗ này? Nơi này không phải là địa bàn của ngươi. Ngươi muốn lừa gạt người khác thì được, chứ muốn qua mắt ta thì tìm lầm người rồi đó. Trương Chí Dương là cảnh sát Hồng Kông, đối với đám xã hội đen ở Cửu Long có thể nói là hiểu rõ như lòng bàn tay. Lúc nãy, trong đầu hắn chỉ suy nghĩ xem làm thế nào để thoát khỏi tay Diệp Lăng Phi, cũng không chú ý đến chỗ hắn đang đứng. Khi hắn nhìn rõ tình hình chung quanh, biết nơi này là đại bản của xã hội đen Hồng Kông, sau khi hắn nhìn thấy Tang Bưu, Trương Chí Dương lập tức biết ngay chỗ này không phải là địa bàn của Tang Bưu. Xã hội đen ở Hồng Kông phân chia địa bàn giữa các bang phái rất rõ ràng. Tuy hiện nay sự phân chia địa bàn ở Hồng Kông không còn nghiêm khắc như trong quá khứ, không cho phép thành viên của bang phái khác đặt chân lên địa bàn của bản bang. Hơn nữa còn có không ít đầu lĩnh các bang phái chuyển hướng sang làm những nghề hợp pháp, nhưng vẫn có không ít hắc bang trông cậy vào nguồn thu phí bảo kê ở địa bàn của mình để nuôi sống bang phái, vẫn chưa từ bỏ chuyện tranh đoạt địa bàn với các bang phái khác. Khi Trương Chí Dương nói ra tên Tang Bưu, chỉ thấy người đàn ông kia cười cười, nói, cảnh sát Trương, ân oán giữa hai chúng ta tạm thời gác sang một bên, tôi không có thời gian để tính sổ với anh. Nói xong, hắn lại quay sang phía Diệp Lăng Phi, nói, tôi tin rằng anh biết đó là chuyện gì, chúng ta không cần phải lãng phí quá nhiều thời gian, chỉ cần anh giao vật đó lại cho tôi là có thể rời đi. Thật sự chỉ đơn giản như vậy sao? Diệp Lăng Phi dường như động tâm, tay phải lần vào trong túi áo, lấy ra một điếu thuốc. Diệp Lăng Phi chậm rãi nói, chẳng qua là, tôi nghĩ lại rồi, cho dù tôi giao vật đó cho các người cũng sẽ không bỏ qua cho tôi. Đúng thế chứ, tôi không nghĩ là cái tên Trần Đại Công Tử kia thật sự độ lượng như vậy, bị người ta đánh mà không muốn báo thù. Tang Bưu nghe vậy thì lạnh lùng nói, tôi nghĩ chắc anh hiểu tình hình bây giờ, mười mấy người bên tôi đã vây các anh lại rồi, tôi hoàn toàn có thể chém chết các anh, như vậy cũng không cần phải lấy vật kia nữa. Nếu như anh là người thông minh, vật thì ngoan ngoãn lấy vật đó ra đi, đừng ép tôi phải động thủ. Tôi nghĩ anh cũng đã thấy, chúng tôi không cầm vật gì cả. Khẩu súng lục của cảnh sát Trương ít nhất có thể bắn chết 6 người. Nếu như các vị thật sự động thủ, tôi cũng sẽ không ngần ngại bắn chết mấy người. 6 người. Tang Bưu phải không? Anh nói xem, anh có phải là một người trong số đó không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1364, 2, chém giết đẫm máu. 2. Diệp Lăng Phi nói ít nhất là 6 người, số đạn trong khẩu súng của Trương Chí Dương nhiều hơn 6 viên. Tang Bưu nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, hắn hử lạnh, đáp trả, anh không cần phải hù dọa tôi không phải là kẻ dễ bị hù dọa đâu. Anh không đi hỏi thử xem, Tang Bưu ở Hồng Kông này đã từng sợ kẻ nào, chỉ bằng một khẩu súng mà muốn hù dọa ở tôi, thật là khinh thường tôi quá đó. Tôi không nói là tôi cầm súng dọa anh. Tôi muốn dọa mấy người thủ hạ của anh kia. Tang Bưu, có thể anh là một anh hùng, nhưng anh có thể đảm bảo rằng những thủ hạ của anh tất cả đều là anh hùng sao? Diệp Lăng Phi hừ lạnh một tiếng, nói, Tang Bưu, tôi đã nói rồi, không cần phải làm căng chuyện này như vậy. Anh lùi một bước, tôi cũng lùi một bước. Thế này đi, anh bảo người của anh nhường đường cho tôi. Tôi đảm bảo trước khi rời khỏi Hồng Kông tôi sẽ giao thứ anh cần cho anh. Anh thấy đề nghị này thế nào? Tang Bưu không hề có ý muốn thỏa hiệp. Hắn lạnh lùng nói, tôi nghĩ anh vẫn chưa hiểu rõ tình thế lúc này. Bây giờ anh đang nằm trong tay tôi, làm gì không phải do anh làm chủ. Bây giờ anh chỉ cần làm theo lời tôi nói là được. Giao vật đó ra đây. Nói như vậy thì không còn đường thương lượng nữa rồi. Diệp Lăng Phi nhét điếu thuốc lá vào trong miệng, chậm rãi hút một hơi. Hắn nhìn Tang Bưu, nói, nhưng mà tôi vẫn muốn trò chuyện với anh một chút. Tôi đang suy nghĩ, nếu như tôi khiến anh không thể cửa quậy được, anh có phản ứng gì? Khi Diệp Lăng Phi nói ra những lời này, giá thú đã động thủ. Giá thú giơ khẩu súng lục lên. Trong một cự ly ngắn, Tang Bưu căn bản không thể né tránh được viên đạn. Đây cũng là điều mà Diệp Lăng Phi vừa mới tính qua. Nhưng Diệp Lăng Phi lại quên mất một chuyện, Trương Chí Dương đang ở ngay bên cạnh giá thú. Trong khoảnh khắc giá thú giơ khẩu súng lục lên, Trương Chí Dương nhào tới. Trương Chí Dương nghĩ nếu như mình rơi vào trong tay Diệp Lăng Phi, hắn sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Rơi vào trong tay Tang Bưu, hắn là cảnh sát, Tang Bưu sẽ không dám làm gì hắn. Trương Chí Dương suy nghĩ mãi, cho là cứ liều mạng thì tốt hơn, nói không chừng có thể đoạt lại khẩu súng. Nếu như vậy, tình thế sẽ khác. Chỉ cần có súng ở trong tay, Trương Chí Dương cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Đây là toan tính của Trương Chí Dương, vì vậy, khi giá thú giơ khẩu súng lên, Trương Chí Dương nhào tới. Giá thú không hề có sự đề phòng, súng lục bị Trương Chí Dương đánh rơi xuống đất. Trương Chí Dương định chạy lại nhặt lấy khẩu súng, giá thú giơ chân phải lên, đá vào lưng Trương Chí Dương một cái, khiến Trương Chí Dương ngã lăn ra đất. Lúc này, giá thú muốn đi lấy lại khẩu súng đã không còn kịp nữa rồi, đám người mà Tang Bưu dẫn theo đã xông lên. Diệp Lăng Phi nhổ điếu thuốc trong miệng ra, hắn liếc nhìn giá thú, giờ phút này, hắn đã không còn sự lựa chọn nào khác. Diệp Lăng Phi không lường trước, bị hơn 10 người vây công, tính nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Diệp Lăng Phi và giá thú lượng lại không mang vũ khí theo bên mình. Khi ở thành phố Vọng Hải, Diệp Lăng Phi đã thành thói quen luôn mang theo thế đao kình trên người. Nhưng lần này đến Hồng Kông, Diệp Lăng Phi lại không đem thế đao kình theo bên mình. Hơn nữa, thế đao kình hơi ngắn, chỉ thích hợp để đánh giáp lá cà. Nếu như một chọi một hoặc là một chọi hai, Diệp Lăng Phi không lo lắng. Nhưng giờ phút này, hắn phải đối mặt với mười mấy người. Mặc dù Diệp Lăng Phi lợi hại hơn nữa, đối mặt với mười mấy người đồng thời tiến công, Diệp Lăng Phi cũng không chống đỡ được. Diệp Lăng Phi và giá thú đều đã trải qua huấn luyện về những điều này. Khi gặp phải tình huống như vậy, hai người biết phải làm thế nào là tốt nhất. Diệp Lăng Phi và giá thú quay người lại, nghênh đón một tên thanh niên đang lao tới. Diệp Lăng Phi dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai, một quyền đánh trúng cằm của gã thanh niên cầm đao chém tơi. Máu tươi chảy ra từ miệng hắn. Trong lúc gã đó đang kêu la thảm thiết, Diệp Lăng Phi giật lấy thanh đao trong tay của gã đó, không thèm liếc nhìn, dùng sức chém mạnh xuống. Doạt. Sau đó người thanh niên kia kêu lên một tiếng thê thảm. Một đao này của Diệp Lăng Phi đã chém vào vai của tên đó. Thanh đao chém xuyên qua thịt, lưỡi đao mắc vào xương của gã thanh niên đó, bị Diệp Lăng Phi kéo mạnh ra một cái, xương bả vai của gã đó bị Diệp Lăng Phi chém đứt. Những tên ở đây ai đều lăn lộn trong chốn xã hội đen thân kinh bách chiến, những cảnh chém người, đánh nhau cũng đã gặp không ít, nhưng chưa từng thấy ai hạ thủ ác như vậy. Trong lúc bọn họ còn chưa kịp hoàn hồn, Diệp Lăng Phi đã cầm đao hung hăng chém một tên khác. Sau đó hắn nắm lấy thân thể của gã vừa bị chém, đẩy mạnh về phía trước. Đám người Tang Bưu đang vây lấy hắn bị ép phải rối rít tránh ra. Diệp Lăng Phi đẩy tên kia đi 2-3 mét, sau đó đánh mạnh một cái. Trên người gã thanh niên đó vẫn mang theo thanh đao mà Diệp Lăng Phi chém ngã lăn ra đất. Bịch, bịch, trong khi ở bên này Diệp Lăng Phi yên tiếp chém ngã vài gã thanh niên, giá thú ở bên kia cũng không nhàn rỗi. Giá thú hạ thủ không hề yếu hơn Diệp Lăng Phi, thậm chí hắn ra tay còn ác hơn. Chỉ trong nháy mắt, ít nhất 5 gã thanh niên đã bị giá thú đánh ngã dưới đất. Máu tươi, tiếng kêu la thảm thiết. Tất cả tụ lại một chỗ khiến cho nơi nay trở thành một bãi chiến trường thảm khốc kinh khủng. Tang Bưu hít vào một hơi lạnh. Hắn đã trải qua rất nhiều trận huyết chiến. Đại vị của hắn ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào máu tươi và tính mệnh của hắn để giành lấy. Hắn cũng đã gặp rất nhiều nhân vật hung tàn. Nhưng hắn chưa bao giờ gặp phải người nào ngoan độc như hai người đàn ông tối nay. Sự ác độc của hai người này khi hạ thủ, ngay cả những nhân vật hung tàn nhất trong bang hội cũng phải tự thẹn không bằng. Hai tên này đã ra tay là khiến cho đối phương lập tức mất đi sức chiến đấu, hoàn toàn không để ý đến hậu quả. Tang Bưu bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc hai đó có lai lịch như thế nào. Trong lúc hắn đang cúi đầu trầm tư, chợt có người nói vào tai hắn, "Lão đại, hai người kia định chạy kìa." Tang Bưu nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu lên. Quả nhiên nhìn thấy Diệp Lăng Phi và giá thú hai người đã chém giết mở một đường máu, đang định chạy trốn. Tang Bưu nào có thể để cho Diệp Lăng Phi và giá thú cứ như vậy mà rời đi. Hắn vội vàng nói, không thể để cho bọn họ chạy được. Tang Bưu vừa kêu lên như vậy, lại nghe thấy hai tiếng hét thê thảm, chỉ thấy hai tên nữa bị đao đâm vào người, cả mũi đao nằm trong thân thế, có thể tưởng tượng được sức mạnh như thế nào. Người nào còn muốn đi tìm chết nữa, lần sau, ta sẽ đâm vào tim các ngươi, chém đầu các ngươi. Diệp Lăng Phi và Giá Thú toàn thân dính đầy máu tươi, tay phải Diệp Lăng Phi còn cầm lấy một ống tuyết vừa mới cướp được. Hắn chỉ vào đám người đang hoảng sợ kia, quát lên, chúng ta không có thời gian chơi với các ngươi, lần sau, chính là lúc các ngươi mất mạng đó. Lão đại, súng này. Trong lúc Diệp Lăng Phi nói ra những lời này, có người đã cầm lấy khẩu súng của Trương Chí Dương tới. Tang Bưu vừa nhìn thấy khẩu súng lục, trên mặt hiên lên một cười lạnh. Tang Bưu cầm lấy khẩu súng, chĩa về phía Diệp Lăng Phi. Đúng lúc đó, chỉ thấy Diệp Lăng Phi ném cái ống tuyếp đó về phía Tang Bưu. Tang Bưu đang cầm súng, thấy ống tuyếp bay tới, vội vàng tránh né, nhưng hắn vẫn chậm một chút. Đầu ống tuyếp cắm vào vai phải của Tang Bưu, lực ném của Diệp Lăng Phi rất lớn. Ống tuyếp mặc dù không thể xuyên vào bả vai của Tang Bưu, nhưng ít nhất cũng cắm sâu vào một tấc. Tang Bưu hét lớn một tiếng, khẩu súng trong tay rơi xuống đất. Diệp Lăng Phi đánh mắt ra hiệu với Giá Thú, lúc này không đi, còn chờ khi nào? Giá Thú ngầm hiểu, hai người xoay người bỏ chạy. Con hẻm này rất hẹp, Diệp Lăng Phi và Giá Thú chạy ra khỏi ngõ rất dễ dàng. Đám đàn em của Tang Bưu nhất thời còn không có phản ứng gì, thủ đoạn độc ác của Diệp Lăng Phi khi nãy đã khiến cho bọn chúng hoảng sợ, nhất thời không biết phải làm gì bây giờ. Lão đại của bọn chúng giờ phút này còn đang luôn mồm kêu la thảm thiết, những người đứng ngoài gần nhất còn không đuổi theo Diệp Lăng Phi và Giá Thù, mãi cho đến khi có người cao giọng hô đuổi theo. Những người này mới nhớ ra là phải đuổi theo hai kẻ kia, một đám lục tục chạy ra khỏi ngõ. Trên bả vai Tang Bưu còn cắm ống tuyếp, hắn không dám rút ra chỉ có thể kêu la thảm thiết, không để cho người khác động vào cái ống tuyếp đó. Trong lúc Tang Bưu đang kêu gào vì đau, có người đi tới trước mặt Trương Chí Dương đang nằm trong vũng máu, dùng chân đạp Trương Chí Dương mấy cái. Trương Chí Dương không hề có phản ứng gì, trong cuộc hỗn chiến vừa rồi, Trương Chí Dương không biết bị người nào chém rất nhiều nhát, cả người toàn là máu, tình hình của Trương Chí Dương bây giờ xem ra rất nguy cấp. Tấn công cảnh sát là trọng tội, Tang Bưu không ngờ tối hôm nay hắn lại gặp phải chuyện khó giải quyết như vậy. Sắc mặt của hắn trắng bệch, hàm răng cắn chặt, thật lâu sau, Tang Bưu mới nói, giết chết hắn, không được để cho người khác nhìn thấy, thủ pháp nhất định phải lưu loát sạch sẽ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1365. 1. Anh cần em. 1. Diệp Lăng Phi và Giá Thú hai người chạy ra khỏi con ngõ, rồi băng qua đường cái. Đám thanh niên phía sau không dám đuổi theo tới đây. Diệp Lăng Phi và Giá Thú trên người dính đầy máu, chạy sang bên kia đường. Diệp Lăng Phi và Giá Thú dừng lại thở dốc một chút. Dưới ánh nhìn của người đi đường, hai người lại vội vàng chạy về phía trước. Nơi này là trốn thị phi, không thể ở lâu được. Diệp Lăng Phi cùng Giá Thú phải tìm một chỗ để cởi quần áo dính máu trên người ra. Ít nhất cũng phải thay một bộ quần áo sạch sẽ. Nếu như cứ ăn mặc nguyên bộ quần áo dính máu này, bất kể đi chỗ nào, người ở đó đều sẽ nhìn họ với ánh mắt kỳ quái. Nói không chừng có một số người còn gọi điện báo cảnh sát. May mà cảnh chém người ở Hồng Kông cũng không phải chuyện hiếm. Diệp Lăng Phi và Giá Thú không lựa chọn đi đường lớn, tớ cố gắng tránh những chỗ đông người. Sau khi hai người tìm được một chỗ trú chân, Diệp Lăng Phi cho Lương An An, bảo Lương An An mang hai bộ quần áo sạch sẽ tới đây. Không phải là Diệp Lăng Phi không muốn quay trở về khách sạn, nhưng nếu như bọn họ mặc bộ quần áo dính đầy máu này đi vào khách sạn, nhất định sẽ khiến cho khách sạn chú ý tới. Như vậy chỉ càng khiến chuyện này hỏng bét. Vì nguyên nhân đó, Diệp Lăng Phi mới nhờ Lương An An giúp đỡ. Lương An An rất nhanh chóng tới đây, cô cầm theo một cái túi, bên trong có hai bộ quần áo. Hai bộ quần áo này là cô tạm thời mua được. Chờ Diệp Lăng Phi và Giá Thú hai người mặc quần áo chỉnh tề, Lương An An đưa tay ra, nói, đưa tiền đây. Thật đúng là tham tiền, chẳng lẽ em nghĩ bọn anh không đưa tiền cho em sao? Dã thú có vẻ rất không hài lòng khi Lương An An có hành vi như vậy, còn Diệp Lăng Phi không có phản ứng gì, giống như là không nghe thấy những gì Lương An An nói. Diệp Lăng Phi tìm một chỗ ở gần đó, ngồi xuống, trên tay cầm điếu thuốc, vừa hút thuốc lá, vừa bàn luận, sự tình càng lúc càng phiền toái. Tại sao giữa đường lại để người khác theo dõi nhỉ, thật là quá sơ suất. Lương An An nghe Diệp Lăng Phi lẩm bẩm như vậy, cô không hiểu liền quay sang hỏi Dã Thú, rốt cuộc chú Diệp đang lẩm bẩm cái gì vậy? Tiểu nha đầu, hỏi nhiều như vậy làm gì? Dã Thú không để ý đến Lương An An, nói, bây giờ em về nhà được rồi đấy. Lương An An trợn mắt nhìn Dã Thú, cô chu cái miệng nhỏ nhắn ra, nói, chú à, cháu phát hiện ra chú là người rất là thích so đo. Không phải là vì cháu gọi chú là chú đấy chứ, cháu gọi vậy chú tức cũng đúng thôi, cháu có thể thông cảm được, nhưng chú cũng phải học chú Diệp chứ, người ta chẳng tức giận chút nào cả. Dã Thú liếc nhìn Diệp Lăng Phi, rồi lại quay sang nhìn Lương An An, nói, tiểu nha đầu, sao em lắm lời vậy, anh nói rồi đó, em đừng đứng ở đây nữa, mau về nhà đi. Lương An An không hề có ý giờ. Diệp Lăng Phi bảo Lương An An mau chóng về nhà, hắn và Dã Thú còn phải đi tìm Lương Ngọc. Vốn là có Trương Chí Dương ở trong tay, Diệp Lăng Phi muốn gặp được Lương Ngọc cũng thuận lợi hơn. Bây giờ, muốn gặp được Lương Ngọc cũng phải tốn thêm công sức rồi. Diệp Lăng Phi và Dã Thú bàn bạc một hồi, cuối cùng quyết định chỉ có thể mạnh mẽ xông vào thôi. Cả hai đi tới khu dân cư mà Lương Ngọc đang bị quản thúc lúc trước. Trương Chí Dương đã nói sơ lược với hai người về tình hình của khu nhà. Diệp Lăng Phi nắm rõ, hắn cất bước đi về phía khu nhà đó. Khi đi tới tầng 3, hắn thấy ở trước cửa tầng 3 có một người đàn ông đang đứng hút thuốc lá. Người đàn ông đó tầm trên dưới 40 tuổi, bụng bia, tay phải đang cầm một điếu thuốc lá, ho khan mấy tiếng. Khi ông ta nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Dã Thú đi lên gác, ông ta rất cảnh giác nhìn Diệp Lăng Phi và Dã Thú. Diệp Lăng Phi cố ý làm bộ như đi lên tầng trên. Hắn đi qua bên cạnh người đàn ông đó. Dã Thú đi theo sau lưng Diệp Lăng Phi. Khi Dã Thú đi qua chỗ người đàn ông đó, hắn bất thình lình ra tay. Diệp Lăng Phi cũng động thủ. Người đàn ông đó không hề có bất kỳ sự phòng bị nào đã bị Dã Thú khống chế. Diệp Lăng Phi gõ cửa phòng, nghe thấy bên trong truyền ra giọng nói của một người đàn ông. Cửa có khóa đâu, anh còn gõ cái gì? Vừa nói chuyện, người kia vừa mở cửa ra. Diệp Lăng Phi xuất thủ nhanh như trước, một chiêu đã khống chế được người kia. Tay của Diệp Lăng Phi giống như một gọng kìm thép kẹp vào cổ họng của người đàn ông đó, kéo hắn ta đi vào trong phòng. Dã Thú cũng kéo người đàn ông kia vào. Khi Diệp Lăng Phi đi vào trong, mới phát hiện bên trong phòng khách lanh tanh bành hết cả lên. Khắp nơi đều là những gói mì ăn liền, trên bàn trà trong phòng khách còn có một bát mì đang ăn dở. Diệp Lăng Phi và Dã Thú thuần thục tịch thu súng lục của hai người đó. Diệp Lăng Phi cầm lấy một khẩu súng, hỏi, nói cho tôi biết, Lương Ngọc đang ở đâu? Cảnh sát Lương không có ở đây. Người đàn ông tầm 40 tuổi trả lời, chỉ là khi nói chuyện, ông ta còn nhìn về phía gian phòng ở phía trước. Diệp Lăng Phi lập tức hiểu ra, hắn giao khẩu súng cho Dã Thú, nói, Dã Thú, trông chừng hai người này, nếu như bọn họ có hành động phản kháng thì lập tức giết chết bọn họ, không cần phải báo cáo với anh. Lão đại, chuyện này thì anh cứ yên tâm, em thích nhất là những chuyện kiểu thế này. Dã Thú ngoác miệng nói, hai vị, tôi đề nghị hai vị ngoan ngoãn, như vậy thì sẽ tốt cho cả hai chúng ta. Hai tên cảnh sát kia bị súng lục chĩa vào, bây giờ cho dù bọn họ muốn phản kháng thì cũng phải nghĩ kỹ xem có cơ hội hay không. Diệp Lăng Phi đi đến trước cửa gian phòng kia, phát hiện cửa phòng đã bị khóa lại. Diệp Lăng Phi gõ cửa, nói, cảnh sát Lương, cô có rảnh không? Tôi muốn tâm sự với cô. Diệp Lăng Phi nói tới đây, hắn cố ý dừng lại, muốn nghe xem trong phòng có tiếng động gì không. Từ trong phòng vọng ra giọng nói của một người phụ nữ, anh là ai? Giọng nói của người phụ nữ này đúng là của Lương Ngọc. Diệp Lăng Phi lại đưa tay gõ cửa phòng, cười nói, cảnh sát Lương, cô nghĩ tôi là ai? Chẳng lẽ ngay cả giọng nói của tôi cô cũng không nghe ra được sao? Khi Diệp Lăng Phi nói ra câu này, cửa phòng lập tức được mở ra. Chỉ thấy Lương Ngọc vẻ mặt tiều tụy đứng ở cửa.